Sổ ước luân hồi. Chương 261, 261, biệt đội nhí nhố nhã hân tiểu ly hắc vận 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tỉnh lại đi, đồ ngu, tỉnh lại cho ta, nếu chuẩn bị đó vô hiệu mi sẽ chết. Mau tỉnh lại, trong sự mơ hồ dày đặc, trong cảm quan của linh hồn, những lời kêu gọi xa xăm vang lên. Dường như có ai đó đang thông qua một liên hệ đặc biệt nào đó muốn gọi tỉnh Nhiễm Nam trước khi mọi chuyện quá trễ. Giây thứ 2, 888 trước khi linh hồn Nhiễm Nam hoàn toàn trầm luân. Tan biến, lúc này đây, toàn thân linh hồn Nhiễm Nam có những hạt bụi trắng bay ra từ thân thể trắng thuần của linh hồn. Vô số hạt bụi trắng bay tản khỏi cơ thể linh hồn. Chúng là hồn hạt, những gì cơ bản nhất cấu tạo nên linh hồn. Bay được vài centimet thì chúng bắt đầu mờ nhạt đi và hoàn toàn biến mất. Thời gian trong không gian chứa linh hồn, hồn tâm là khác hẳn với hiện thực bên ngoài. Dựa vào cấp độ mạnh yếu của linh hồn mà sự chênh lệch sẽ nhiều ít thế nào. Trong này có thể xảy ra đủ thứ chuyện nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua chưa đến một giây. Trong khi linh hồn Nhiễm Nam tan biến dần dần thì đã có vô số lần tiếng nói kêu gọi thanh tỉnh đã vang lên. Chủ nhân, tỉnh lại đi, mẹ kiếp, giao cơ thể cho mi để mi thất bại thảm hại thế này à, tỉnh dậy ngay cho ta. Chấm, chủ nhân, tỉnh dậy đi, mau hấp thụ nó, nếu không phải, bị dị năng của con mụ, hoàng kia khiến cho không thể thoải mái ra tay đánh nhau. Thì ta cũng không giao quyền điều khiển lại cho mi, thế mà mi làm ăn thế này à, đừng có kéo theo ta chết chung. Mi tỉnh dậy cho ta. Tà Nam một thể hai nhận thức với Nhiễm Nam. Linh hồn suy yếu là cả hai nhân cách cùng suy yếu. Nhiễm Nam thì yếu đến mức mơ hồ chẳng còn biết gì nhưng Tà Nam thì đỡ hơn. Vẫn còn nói chuyện được. Đó là bởi vì hắn biết được nhiều loại công pháp hơn Nhiễm Nam, có thể vận dụng chúng để cưỡng ép linh trí của mình tỉnh táo. Tuy vậy thì những công pháp đó lại không thể ngăn cản việc hồn lực tản mát. Yếu ớt đến nỗi Tà Nam không thể tiến hành đoạt lại quyền làm chủ linh hồn mà hắn đã tạm trả cho Nhiễm Nam trước đó. Không thể kích hoạt việc hấp thụ ý thể đang giấu trong rừng. Lý do khi trước hắn trả quyền điều khiển linh hồn và cơ thể cho Nhiễm Nam là vì không chiến đấu được thoải mái. Chán trường mà đẩy Nhiễm Nam ra điều khiển cơ thể thay. Dẫn tới hiện giờ Nhiễm Nam hôn mê không thể chủ động hấp thụ ý thể để hồi phục mà Tà Nam hắn cũng không thay thế Nhiễm Nam để hấp thụ được. Chủ UNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Nam và thần khí hô hoán khản cả cổ. Nhưng linh hồn Nhiễm Nam đã vô tận suy yếu rồi. Tiếng kêu gọi của hai cô bé ong này cùng tiếng trách móc của Tà Nam dường như càng ngày càng xa xôi trong cảm quan của Nhiễm Nam. Nhỏ dần như từ ngàn xưa vọng tới. Đến cuối cùng chẳng còn nghe được gì nữa. 1.555 giây trước khi linh hồn Nhiễm Nam biến mất. Cơ thể linh hồn lúc này đã bị nhỏ lại hơn 3/4. Lùn hơn lúc bình thường rất nhiều. Trở thành một linh hồn tí hon màu trắng. Mắt nhắm nghiền, tay chân và toàn thân lẳng lặng lơ lửng với những hạt bụi linh hồn đang phiêu tán. 1.222 giây trước khi chính thức tan biến. Cùng với sự suy yếu, tốc độ biến mất cũng nhanh hơn chứ không giảm dần nữa. Từ 1.222 giây ngay lập tức giảm còn không? 333 giây để tồn tại. Đoạn thời gian ở giữa dường như không tồn tại. Giống như một cái bình nước đục một lỗ. Nước chảy ra. 3 phút là nước chảy hết nhưng lúc này lại đục thêm lỗ nữa. Tốc độ nước chảy tăng lên làm cho thời gian 3 phút liền nháy mắt tụt xuống còn có 1 phút trước khi nước chảy hết. Không. 222 giây còn lại. Cơ thể của Nhiễm Nam vốn đã rơi xuống vũng nước bùn ngoài xa lúc này đã ngừng co giật. Thi thể đó im lìm bất động. Nếu ai đó ghé tai vào ngực trái để lắng nghe thì có thể nghe thấy nhịp tim đập lần cuối cùng của cái xác này vang lên. Cơ bắp trên người con chó con lúc này cũng rung nhẹ. Chuẩn bị xoay người đuổi theo Hắc Vận. Nhả miệng ra định thả đầu lâu Nhiễm Nam rơi xuống dưới. Không. 111 giây còn lại. linh hồn Nhiễm Nam đã hoàn toàn không hay biết gì ở bên ngoài nữa. Chỉ là không ngờ hồn lực vốn đang tiêu tán lại có dấu hiệu đảo ngược. Dường như những gì trước đó tiêu tan chỉ là phần cạn. Những gì còn lại hiện tại chính là tinh túy nhất của linh hồn. Ý nghĩ ngỗ nghịch phản kháng giống như một ngọn lửa nhỏ ban đầu khi người ta đốt một mẫu giấy. Leo lắc chập chờn nhưng rất nhanh sẽ bùng nổ, thiêu rụi hoàn toàn tờ giấy. Theo bản năng, Nhiễm Nam đã vận dụng đến một pháp đặc biệt của công pháp hồn lực cao cấp mà bản thân đang tu luyện. Pháp băng phiên linh trong hồn tu phương pháp. Băng phiên linh pháp là một pháp môn vận dụng trong công pháp tu luyện hồn lực cao cấp hồn tu phương pháp mà toàn bộ phe Nhiễm Nam đang tu luyện. Nó có tác dụng khiến cho linh hồn sinh ra sự băng lãnh, giúp lý trí luôn thanh tỉnh cũng như loại bỏ dần những tia hồn lực yếu đuối ra khỏi bản thể linh hồn. Chắc lọc lại tinh túy theo thời gian, trợ giúp tăng nhanh tốc độ thăng cấp của linh hồn lực. Từ đó, người vận dụng pháp này có thể khiến cho linh hồn được nén ép lại, loại bỏ hồn lực rác thải, khiến cho bản thể linh hồn kiên cố hơn, ý chí mạnh mẽ hơn. Trong những trường hợp đặc biệt như linh hồn sắp chết hoặc bị cưỡng ép tiêu tán thì pháp này còn có thể gây ra đột biến, làm linh hồn nhảy cấp, bởi vì khi đó hầu như cạn linh hồn đều đã biến mất, chỉ còn lại cái tủy cơ bản nhất, thuần khiết nhất, dễ thay đổi, dễ nhào nặn nhất. Băng phiên linh pháp khi đó có thể mạnh mẽ cường hóa phần linh hồn còn lại này. Chỉ là, chẳng ai dạy gì tự làm linh hồn mình tiêu tán để đổi lấy cấp độ cả. Lạng quạng là chết thiệt như chơi. Đây có thể xem là một pháp thần kỳ. Càng trong hiểm cảnh thì càng phát huy tác dụng. Ở trạng thái khỏe mạnh, nó là phương pháp mà người tu luyện công pháp hồn tu phương pháp dùng làm cách tu luyện và tinh luyện chính cho linh hồn lực của mình. Tác dụng của pháp này khá chậm rãi. Khi tu luyện hồn lực bên cạnh phương pháp sử dụng đến cạn hồn lực để sinh ra hồn lực mới mạnh hơn thì vận dụng thêm băng phiên linh là có thể giúp cho tốc độ tăng cấp linh hồn nhanh thêm một tí tí. Ngày thường Nhiễm Nam, Mèo Mèo, Huỳnh Ni, Lục Hồng Huấn, vâng vâng, tất cả mọi người khi tu luyện hồn tu phương pháp đều vận dụng đến nó. Lúc này, khi linh hồn Nhiễm Nam trầm luân, nghịch ý bộc phát làm Nhiễm Nam lờ mờ phản kháng sự chết chóc. Băng phiên linh được bản thể linh hồn Nhiễm Nam vận dụng. Một luồng ý chí băng lãnh nháy mắt tràn ngập thể linh hồn nhỏ bé khiến nó rùng mình một cái. Ý thức dường như muốn thức tỉnh lại. Dưới tác động của băng phiên linh, lại dưới trường hợp đặc biệt là phần hồn tạp chất gần như tiêu tán hết chỉ còn lại tinh túy. Bản thể linh hồn Nhiễm Nam lúc này bắt đầu biến chất. Thăng cấp, vốn là cấp 156 đang từ từ nâng dần lên. 157, 158, 159, và tăng lên nữa. Nhờ vào lần thăng cấp linh hồn đột biến này mà trong tương lai không xa Nhiễm Nam mới có cơ hội chuyển mình. Có cơ hội đào tẩu sống sót, có thể trỗi dậy báo thù một cách dữ tợn nhất. Trong khi hồn lực thăng cấp dưới tác dụng của băng phiên linh, hậu quả cũng dần dần lộ ra, đó là trữ lượng hồn lực bị giảm mạnh. Cho dù khi hoàn toàn hồi phục tỉnh táo lại thì về sau này phần trữ lượng đã mất cũng vĩnh viễn không trở lại. Đây là hậu quả khi linh hồn được thăng cấp đột biến nhờ băng phiên linh trong trường hợp đang vô cùng suy yếu. Bình thường trữ lượng hồn lực trong hồn thể là 100%. Không tính đến phần hồn lực cấu tạo thành cơ thể hồn thể. Chỉ tính đến phần hồn lực có thể vận dụng để thi pháp thôi. Khi Nhiễm Nam lên hồn tầng đầu tiên nhờ ma hóa, cấp 100 thì từ hồn hoàn lại đạt được thêm trữ lượng 100. Nữa là 200% tổng cộng. Lúc này đây, dưới tác dụng của băng phiên linh, trữ lượng tổng lần nữa tụt xuống, gần như khiến cho hồn hoàn mất đi 50% trữ lượng và ở bản thể linh hồn cũng mất đi 50% trữ lượng. Tổng cuối cùng còn lại giảm từ 200% chỉ còn 100%. Không, không 50 giây còn lại, linh hồn Nhiễm Nam bùng phát dữ dội. Tuy nó không khôi phục lại kích thước cũ nhưng độ đậm đặc, uy áp, sự mạnh mẽ của nó lại theo cấp độ đang tăng lên mà tăng theo. Dưới kích thích này, linh hồn Nhiễm Nam lờ mờ có một chút tỉnh lại. Chỉ là đã quá trễ rồi. Bản thể linh hồn càng ngày càng mạnh nhưng sự tiêu tán không hề dừng lại. Giống như một thùng nước bị bể. Nước tràn ra, dù cho nước này sau đó biến thành dầu, thành rượu hay thành thứ chất lỏng nào đi nữa thì nó vẫn sẽ tiếp tục chảy ra khỏi cái thùng. Không, không không 3 giây còn lại. Sự tan biến của linh hồn càng dữ dội hơn nữa. Lúc này toàn thân linh hồn Nhiễm Nam đã gần như mơ hồ. Tèo nhỏ lại như con kiến. Đôi mắt linh hồn mở bừng ra. Hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, linh hồn Nhiễm Nam biến mất. Chết. Không. Không không 2 giây sau cùng. Thân xác Nhiễm Nam ở xa ngoài dinh thự. Trong vũng bùn lầy. Nhịp tim cuối cùng của cái xác cũng hoàn toàn biến mất. Một điều kiện nào đó dường như được thỏa mãn. Đâu đó trong cánh rừng biên giới. Một đôi mắt mỹ mạo mở bừng ra. Không, không không 1 giây sau chót tới khi linh hồn Nhiễm Nam tan biến không còn lại chút tàn dư nào. Những hạt hồn lực còn lại cuối cùng sắp sửa biến mất hoàn toàn. Một thân thể nào đó ở trong rừng giống hệt cơ thể nữ nhân của Nhiễm Nam nháy mắt tan biến. Với tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh hơn cả ánh sáng, nhanh hơn cả bóng tối, nhanh hơn cả tốc độ không gian trôi, nhanh vô cùng nhanh. Luồng khí màu đỏ nhạt do thân thể giống hệt Nhiễm Nam đó biến thành lao xuyên không thời gian. Nhập vào cái đầu lâu chỉ còn dơ xương của Nhiễm Nam trong tay của con chó con, kẻ điều khiển. Lúc này đây con chó con chỉ mới vừa ăn xong miếng thịt đầu cuối cùng của Nhiễm Nam. Vừa có ý nghĩ xoay người đuổi theo Hắc Vận xong. Thậm chí còn chưa chính thức xoay người. Hai mắt trên cái đầu Nhiễm Nam chợt mở bừng ra. Đúng vậy. Không hề nhầm lẫn gì ở đây. Hai con mắt vốn đã bị chó con ăn mất lúc này lại thình lình xuất hiện. Ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng vào mặt con chó con. Con chó con còn chưa hiểu chuyện gì thì cái đầu Nhiễm Nam vốn chỉ còn xương sọ lúc này lại hoàn toàn khôi phục như chưa từng có chuyện gì. Trong ánh mắt không thể tin được của con chó con, phần cổ Nhiễm Nam khôi phục, phần vai, tay, ngực, bụng, eo, mông, chân, toàn bộ nháy mắt xuất hiện trở lại như chưa từng có cuộc chia ly. Thứ mà Nhiễm Nam chuẩn bị, sau khi nhịp tim cuối cùng của thể xác dừng lại liền lập tức kích hoạt. Trong điện quang hỏa thạch, trước khi linh hồn Nhiễm Nam không còn chút cặn nào tồn tại thì hoàn thành kích hoạt khiến Nhiễm Nam khôi phục với tốc độ không thể ngăn cản. Lấy đầu lâu, lấy hồn tâm, lấy linh hồn làm gốc. Từ đó khôi phục lại tất cả cực kỳ nhanh. Chính là ý thể đã tự động được hấp thu mà không cần đến linh hồn Nhiễm Nam hay Tà Nam điều khiển. Thật ra khi Nhiễm Nam vừa bị con chó cắn đứt đầu vốn có thể điều khiển ý thể. Hấp thu từ xa. Nhưng không ngờ con chó đó cắn táp rồi ăn thịt cái đầu của Nhiễm Nam liên tục. Mỗi cú táp thì thời gian tồn tại của linh hồn Nhiễm Nam lại bị rút mất một đoạn. Vốn có thể tồn tại 1 phút lại liên tục bị rút bớt còn tổng không tới 2-3 giây. Cùng với thời gian rút ngắn thì linh hồn bị chấn động cũng đánh mất sự thanh tỉnh và mạch suy nghĩ mới khiến cho cậu ta không kịp kích hoạt sự hấp thu. Ý thể để trị thương. Từ khi thành lập biệt đội nữ siêu nhân Miu Miu tới lúc này thì cũng đã khoảng 1 tháng thời gian. Cả nhóm đã trải qua vài lần tấn công lũ tội phạm. Đa phần thông tin của chúng là lấy từ cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Trong những lần chiến đấu đó, đa số là có chuẩn bị kỹ càng. Kẻ địch cũng không có ai là mạnh đột biến nên biệt đội ra quân khá là suôn sẻ. Dân chúng thế giới cũng đã quen với việc nhóm Nhiễm Nam xuất hiện rầm rộ trên truyền thông. Tuy vậy thì cũng có một lần nhóm siêu anh hùng gặp phải kẻ có siêu tốc độ sánh ngang với Nhiễm Nam. Kẻ này không có sức lực quá mạnh nhưng tốc độ của hắn lại siêu việt so với người cùng đẳng cấp. Vượt khỏi dự tính của nhóm, Nhiễm Nam bất ngờ không kịp trở tay nên đã để Nguyệt Dạ bị hắn đánh văng tim ra ngoài. May mắn thay nàng ta lại tu mệnh lực giống Nhiễm Nam. Cũng tu cùng công pháp thánh cấp mệnh tu chính gốc của cậu ta. Cũng sở hữu ý thể. Nhờ hấp thụ ý thể mà Dạ lần đó mới thoát chết. Khôi phục lại ngay lập tức trong ánh mắt sửng sốt của kẻ kia. Nhiễm Nam tranh thủ khi hắn chấn kinh liền tiếp cận. Dùng thần khí trói hắn lại rồi còng đầu bằng còng điện tử. Kết thúc lần chiến đấu đó. Lần đó Dạ bị đánh cho hôn mê. Không thể tự hấp thu ý thể. Nhiễm Nam đã phải dồn toàn bộ hồn lực để kích thích nàng ta tỉnh lại một tia. Điều khiển hấp thụ ý thể một cách kịp thời. Từ sau lần đó, Nhiễm Nam đã suy nghĩ tìm cách để khi nguy cấp cùng đường. Khi bản thân không thể chủ động hấp thu ý thể thì ý thể có thể tự động tiến hành việc nhập thể để chữa thương. Không thể mới bị chút thương nặng mà nó đã tự động bị hấp thụ được. Như vậy quá lãng phí và có thể đánh mất lá bài tẩy này mà tác dụng không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiễm Nam quyết định lấy điều kiện trái tim ngừng đập thì ý thể tự động bị hấp thu. Trái tim mà ngừng đập thì chẳng khác nào cách chết không xa. Lúc này là lúc buộc phải. Nên phải hấp thu ý thể. Để làm được việc này, Nhiễm Nam đã phải cải biến lại pháp ý thể. Ngoài sự liên hệ giữa linh hồn trong bản thể với phân hồn trong ý thể thì có thêm một tia đồng điệu về nhịp đập trái tim. Trái tim của bản thể ngừng đập và trong tình trạng mệnh lực dừng vận chuyển do không có ý chí tiềm thức thao túng. Tựa như việc hít thở là tự động. Mất nửa đầu trên thôi cũng ngừng thở. Thì ý thể sẽ tự động dung nhập về bản thể để phục hồi thương thế. Việc tự động hấp thụ này chính là chuẩn bị mà Nhiễm Nam đã mong đợi là kịp thời. Ở thời khắc 20 giây sau cùng, trái tim trong thể xác Nhiễm Nam ngừng đập hoàn toàn. Mệnh lực trong cái xác này cũng chính thức dừng vận chuyển. Ý thể của cậu chàng liền tự động tan biến. Hóa thành một luồng mệnh lực thần kỳ cực tốc giúp Nhiễm Nam từ mỗi cái đầu biến thành thân thể hoàn chỉnh nhanh đến nổi con chó con còn chưa kịp. Hiểu ra chuyện gì, ý thể vốn là pháp tạo ra cơ thể thứ hai nhằm giúp người tu mệnh lực chính tông có thể giảm bớt thời gian tu luyện. Thay thế chủ thể tu luyện, cơ thể này mang một phân hồn bằng 1/3 chủ hồn và có đầy đủ chỉnh thể cùng một tia ý thức. Bản thân ý thể lại chứa 1/3 các tế bào của chủ thể. Khi tạo ý thể, mỗi bộ vị từ chủ thể đều tách ra tế bào gốc và hình thành cơ thể cho ý thể. Qua một lúc ý thể sẽ tự phân chia nảy nở, tiến hóa số tế bào này thành cơ thể hoàn chỉnh y hệt chủ thể. Nhờ đó, khi Nhiễm Nam hấp thụ ý thể, các tế bào theo logic pháp học hóa thành dòng năng lượng thần kỳ dung nhập vào cơ thể. Cũng chính là hấp thụ một cơ thể hoàn chỉnh rất phù hợp với bản thân mình. Phần nào không cần thì bị chuyển hóa tẩm dưỡng cho các phần còn lại. Phần nào mà chủ thể đang bị tổn hại thì bổ sung tái tạo với tốc độ cực nhanh. Linh hồn Nhiễm Nam vốn tan biến chỉ còn lại vài hồn hạt cơ bản lập tức được phân hồn trong ý thể bổ sung. Nháy mắt tái tạo lại một chủ hồn mới. Phân hồn khi ý thể tiến hóa hoàn chỉnh thì liền trở nên không khác gì chủ hồn. Vì vậy lúc này linh hồn Nhiễm Nam khôi phục liền trở lại trạng thái hoàn chỉnh. Đỉnh phong, ý thức bên trong linh hồn cũng khôi phục ngay lập tức. Nhanh chóng tỉnh táo lại. Hồi tỉnh nhanh như vậy cũng là nhờ trước khi linh hồn tan biến thì Nhiễm Nam đã tỉnh táo nên sau khi khôi phục thay vì mơ màng cần thời gian để hồi thần. Cần suy yếu nghỉ ngơi thì Nhiễm Nam có thể nhanh chóng nhận thức xung quanh cùng cưỡng ép thanh tỉnh để xử lý con chó con. Cơ thể mới hiện ra hòa hợp với cái đầu cũ. Mệnh lực ở mệnh tâm ầm ầm chuyển động. Lấy lại sức sống, hai tay Nhiễm Nam cực nhanh chộp cổ con chó con bóp mạnh. Cùng lúc ánh mắt cậu ta hung tợn, tia hồn lực phóng ra ngoài trước đó vốn đã biến mất lại hiện ra. Phóng đi ầm ầm trong đầu con chó con. Bên cạnh đó thì Nhiễm Nam cũng tản ra hồn lực cảm quan để nắm bắt tình hình của mọi người. Thấy Nhã Hân và Tiểu Ly an toàn trong tay Hắc Vận. Thấy Nguyễn Văn Chiến và ba người Phong Nha vừa ngừng lại giữa không trung khi thấy toàn bộ lũ chó xương và hai tên cẩu đứng yên ngớ người. Chúng đứng yên vì kẻ đang điều khiển chúng đang bị bóp cổ. Bị nguy hiểm chẳng còn tâm trí đầu mà điều khiển. Thấy mọi người không bị làm sao Nhiễm Nam cũng thầm thở phào một cái. Grr grấu grấu, con chó con dãy rùa ác liệt. Mở miệng sủa vang hung tợn. Cắn táp về phía mặt của Nhiễm Nam. Đôi tay Nhiễm Nam nổi đầy gân xanh. Bóp chặt cổ nó không cho nó cắn mình lần nữa. Con chó con nhỏ nhắn nhưng sức vùng vẫy lại vô cùng mãnh liệt. Cánh tay cậu ta có cảm giác như muốn tung ra. Muốn vuột tay trả tự do cho con chó con. Sủa mẹ mày. Mình mày biết hung dữ hả? Gấu gấu à ú. Nhiễm Nam cũng chu lên như muốn thi xem ai dọa được ai. Con chó nhỏ ngạc nhiên quên cả dãy giụa. Đây rồi. Phũ phục cho tao. Nhiễm Nam hét lớn. đã tìm được vị trí của tâm thần ý thức con chó con. Hồn lực ngay lập tức cưỡng ép nó tiến hóa từ tinh thần thành linh hồn. Chuyện này mất vài giây. Ngay khi linh hồn con chó con hình thành xong, Nhiễm Nam hung ác tuôn một luồng hồn lực mạnh mẽ khác. Hóa thành thanh đao hồn lực, hồn dao chém không nương tay. Linh hồn con chó con ngay lập tức bị cắt ra thành hai. Một mảnh lớn, một mảnh nhỏ, mảnh nhỏ bị Nhiễm Nam dùng hồn lực của mình cuốn lấy. Thu về hồn tâm của bản thân, thi pháp nô dịch hồn ước. Đến lúc này Nhiễm Nam mới thở phào một cái, thả tay đang bóp cổ con chó con ra. Cả hai lúc này đã rơi xuống tới bên dưới mặt đất bên trong vòng lốc xoáy của Phong Nha. Nhiễm Nam bước mấy bước liền nhặt lên vòng tay thần khí màu đen do khí bảy màu biến thành khi hết mệnh lực duy trì bảo vệ Nhã Hân. Cậu ta sắc mặt âm trầm, đôi mắt xinh đẹp xếch lên, đầy hung ác nhìn con chó con, nhìn chằm chằm vào thứ đang đính trong lỗ tai con chó. Bị lộ ra một phần màu trắng y như tai nghe không dây của hãng hột táo nào đó rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Nó đeo tai nghe bộ đàm là để làm gì? Cái này là để điều khiển lũ chó xương và hai cái xác không hồn kia hay là để kẻ khác điều khiển ra lệnh cho con chó nhỏ này? Nếu là vế sau thì... Nghĩ tới đây, ánh mắt Nhiễm Nam hừng hực. Nếu quả thật là vế sau vậy thì chuyện Nhã Hân đi làm anh hùng nhí nhố lần này còn có kẻ khác âm thầm nhúng tay. Nếu vậy thì cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên có vấn đề. Không chỉ có cục phòng vệ, có lẽ cả tên Hắc Anh đó và đàn em của hắn cũng có vấn đề. Như hiểu ra cái gì, Nhiễm Nam ngẩng phất đầu lên nhìn một vòng quanh bầu trời. Khóe miệng cậu ta nở ra nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ quả nhiên. Hừ. Càng quan sát ta nhiều thì các người càng bị những gì nhìn thấy lừa dối. Bởi vì ta không phải là không thể tấn công gây sát thương mà là ta không muốn mà thôi. Trên bầu trời cao có một con drone bằng máy bay lượn lờ. Toàn bộ quang cảnh chiến đấu đã bị nó thu lấy. Truyền tín hiệu về đâu đó. Nhiễm Nam biết có một đám người chắc chắn ở phương trời nào đó âm mưu nhằm vào ta đang thông qua con drone máy kia quan sát mình. Có vẻ không cùng nhóm với kẻ lần trước cho người tấn công trong sinh nhật dạ. Sự cẩn thận của hai phe là hoàn toàn khác hẳn nhau. Kẻ đứng sau lần này có vẻ bất cẩn hơn nhiều. Tiếc là Nhiễm Nam không có khả năng điều tra theo tín hiệu điện tử để tìm chúng. Nếu không thì cậu ta sẽ quẩy cho banh nóc. Quả như Nhiễm Nam đoán ra. Sử dụng tầm nhìn trộm xuyên không gian. Nhiễm Nam có thể thấy được Hắc Anh và đàn em lúc này đã xác chìm đáy sông. Không khó để đoán ra sau khi cục phòng vệ cử người đến tiếp nhận thì chúng bị mang đi diệt khẩu. Nhiễm Nam phát hiện hơi trễ nên không thể lần ra kẻ trà trộn trong cục phòng vệ là ai. Lần này Nhã Hân lập nhóm Wax Xà Lách đi trừ gian diệt bạo là một việc ngẫu nhiên. Trong quá trình này chỉ có hai thứ xác định, có thể bị người nhúng tay mà thôi. Thứ nhất là thông tin về đám bắt cóc trẻ em của Hắc Anh. Thứ hai là việc tên này khai báo về việc ma cầu của đám sọ lóc gì đó đang ở khu vực biên giới này. Như vậy thì rõ ràng việc trước đó nhóm Miu Miu nhiều lần lấy thông tin dị phạm từ cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên để đi livestream làm người hùng. Đã bị kẻ có ý phát hiện. Dùng phương pháp điều tra ngược từ các mục tiêu của nhóm mà xác định là thông tin tới từ cục phòng vệ. Bởi vì đa số dị phạm bị nhóm tấn công điều trong và các nước quanh Việt Nam. Mà ở Việt Nam thì chỉ có cục phòng vệ là nắm rõ về dị phạm xung quanh nhất. Cục phòng vệ bị chúng cài người vào. Bất kỳ việc lấy thông tin nào từ cục phòng vệ cũng sẽ bị chúng để ý. Lần này Nhiễm Nam lại yêu cầu cục phòng vệ gửi cho một nhiệm vụ vừa tầm với Nhã Hân liền bị chúng biết. Tuy chúng không biết người yêu cầu là ta nhưng chúng vẫn dẫn dụ đến chỗ Hắc Anh để xem có phải ta hay không. Ở trong rừng Nhiễm Nam đã hiện thân. Tuy phong cách không giống tả nhưng Nhã Hân và Tiểu Ly lại từ trong linh tâm lấy ra và sử dụng tới bao tay chữ vật. Theo những gì Nhiễm Nam đã cùng Lục Hồng Huấn bàn luận thì rất có thể chân tâm sẽ tiết lộ một số thứ mà hắn biết về mình cho những kẻ nhắm vào ta. Bao tay chữ vật hay bao tay thần kỳ gì đó nhất định đã bị chúng biết đến. Chỉ cần chúng nhìn thấy gì đó liên quan đến bao tay mà lại kỳ lạ thì sẽ không bỏ qua. Chưa kể nhóm mình lại toàn là tu giả, thích làm siêu anh hùng, còn có mình đi theo. rất giống với việc có liên quan tới nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu và Tà. Chắc chắn có liên quan gì đó. Tóm lại là không thể bỏ qua dù là đầu mối nhỏ nhất. Khi nhóm Nhiễm Nam và Nhã Hân rời đi để đến khu biên giới này, người của cục phòng vệ đến tiếp nhận Hắc Anh. Kẻ trà trộn hẳn đã hỏi thăm về nhóm mình từ Hắc Anh. Nếu nhóm mình không có biểu hiện gì liên quan đến Tà thì thôi. Con chó con sẽ không làm khó. Đuổi nhóm mình đi là được. Nhưng nếu có một chút manh mối nào chỉ hướng về Tà, chúng sẽ liên hệ con chó con. Nhằm thẳng vào mình. Cũng cho drone máy quay lại toàn cảnh truyền về cho chúng. Lại thông qua tai nghe bộ đàm ra lệnh từ xa. Giết mình. Kẻ chúng nghi ngờ là Tà và bắt những người còn lại. Khi đã xác định thì liền tiếp tục nhờ miệng Hắc Anh hoặc đàn em của hắn dụ mình đến khu biên giới này. Thậm chí việc truy theo Hắc Vận bị bắt cóc mà tới đây. Gặp phải con chó con này cũng có bàn tay kẻ đứng sau nhúng vào. Rất có thể cái tên ở quán hủ tiếu đó. Cái tên đã chỉ cho Nhã Hân việc Hắc Vận bị bắt cóc và nói cho cô bé biết về bang hội ăn thịt chó. Khả năng hắn là người của kẻ đằng sau đóng vai trò dẫn dắt mình tới dinh thự này. Việc Hắc Vận bị hai tên bắt chó bắt có thể là ngẫu nhiên hoặc cũng có thể là cố ý, nhưng tên đáng chết Hắc Vận này. Không ngờ lại cứ thế để cho mình bị người thường bắt đi mà không phản kháng. Đã nhiều lần Nhiễm Nam muốn ra tay trị tên này nhưng nghĩ tới cái tình một đêm của ngày trò chơi tuyển bạn gái khi xưa mà chưa nỡ. Có đôi khi Nhiễm Nam cũng không biết nên nhìn nhận tên Hắc Vận này là nam hay nữ. Bởi vì nam hay nữ thì tên này đều có thể biến hình như thật. Nếu không có việc Hắc Vận biến thành chó rồi bị tóm thì cũng sẽ có sự việc khác để dụ nhóm mình và Nhã Hân đến dinh thự nơi đây. Thông qua drone, nhìn thấy mình chiến đấu. Khả năng thần khí biến hình. Tuy bị sơn đen khác biệt với màu sắc bình thường nhưng vẫn khiến mối nghi ngờ mình là Tà của chúng tăng lên cao. Vì thế mới có mệnh lệnh sau đó. Không giống với đám lần trước trong sinh nhật dạ, kẻ đứng sau lần này có vẻ như lấy việc giết Tà làm chính. Bắt Nhã Hân và những người khác làm phụ, từ bọn họ lần ra mớ bom nhiệt hạch khổng lồ của mình và những thứ khác. Đây cũng là lý do mà Nhiễm Nam bị cắn đứt đầu. Trong thời gian đó Nhã Hân và mấy người Nguyễn Văn Chiến chỉ bị vây đánh mà không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ rõ ràng hết thảy. Nhiễm Nam vung một cước đá con chó con lăn lông lốc. Nó lúc này ư thống khổ. Nhiễm Nam đang thông qua hồn ước hành hạ phân hồn của con chó con. Thông qua mối liên hệ giữa chủ hồn và phân hồn mà khiến linh hồn con chó đau đớn thống khổ. Cần phải cho nó biết sợ trước thì sau đó muốn hỏi han gì cũng dễ dàng hơn. Chó con lăn lộn một lúc. Bị Nhiễm Nam đá bay qua bay lại như trái banh. Yên tâm là con chó không chạy đâu cho thoát được. Nhiễm Nam mang theo buồn bực đi tới vũng bùn bên ngoài dinh thự. Đưa mắt nhìn cái phần thân không đầu của mình nằm ở đây. Cậu ta khom người xuống. Điều khiển bảo tay chữ vật từ trong không gian mệnh tâm của cái xác bay ra để thu hồi. Cái xác cũng bị thu lấy. Nhiễm Nam muốn đem vào thời không giới chôn để nó không bị phân hủy. Giữ làm nhắc nhở mấy sai lầm của lần chiến đấu này. Có nên dùng cách này để làm năng lượng dự trữ không nhỉ? Nhiễm Nam thoáng nghĩ ra một biện pháp dùng rợn để làm vật trữ mệnh lực dùng trong chiến đấu sau này. Với cách này thì muốn có bao nhiêu hồn lực để thi pháp cũng đều có. Chỉ là, nó dị hợm quá Nhiễm Nam không thích lắm. Biện pháp đó chính là ở trạng thái hoàn mỹ. Tự chặt đầu mình ra rồi dùng ý thể tái sinh cơ thể mới. Cơ thể không đầu cũ lúc này vẫn còn chứa mệnh tâm. Mệnh châu, giới hoàn, giới tinh các thứ đều đầy đủ. Có thể dùng nó làm pin mệnh lực dự phòng. Với cách này Nhiễm Nam có thể không ngừng chặt đầu. Tái tạo, tạo ra vô số thân xác có mệnh lực đầy đủ ở trạng thái tĩnh. Khi cần chỉ việc chạm vào những viên pin này mà hút lấy mệnh lực bên trong. Còn việc bảo quản để mệnh lực trong pin không tản mát mất thì cất trong thời không giới là được. Thời không giới khuyết thiếu rất nhiều quy tắc. Nơi đó không hề có việc phân hủy hay tiêu tán năng lượng. Có thể giúp Nhiễm Nam bảo quản mấy viên pin này. Đến khi chuẩn bị chiến đấu thì mang ra bỏ vào bao tay chữ vật. trong thời gian ngắn thì cũng không thể tản mất hết mệnh lực trong chúng được. Hay là thôi đi, dị hợm quá chỉ sợ mấy nàng dị nghị, nói mình biến thái đồ. Với lại việc hấp thu cũng hơi mất thời gian chứ không như hấp thụ ý thể. Chiến đấu tốc độ cao chỉ sợ chỉ dùng được một lần. Lần tiếp theo sẽ bị địch nhân ngăn lại. Nhiễm Nam lẩm bẩm rồi lắc đầu. Vừa thu cái xác vào bao tay chữ vật xong định vào rừng nhặt lại thần khí lúc trước bị chó con đánh bay thì. Nhiễm Nam bỗng tức giận nhìn về dinh thự. Con chó con vốn đang đau khổ ôm đầu. Lúc này bỗng đứng thẳng bốn chân lên. Mắt nó hung ác lóe lên. Phóng người bay lên. Thẳng đến phía Hắc Vận đang ôm Nhã Hân và Tiểu Ly trên bầu trời. Tốc độ của nó nhanh vô cùng. Khoảng cách lại ngắn. Nhã Hân thấy con chó con từng cắn đứt đầu Nhiễm Nam lao đến thì sợ hãi há mồm định hét lên. Cách trương.